Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thứ 250 chương thủ đoạn sắt máu 08. Mặc dù nam nhân kia không yêu nàng, nàng Phượng Thanh kiêu ngạo cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vũ Nương hành lễ, Phượng Thanh căn bản không để ý đến, nàng ngồi ở chủ vị, một bên uống trà. Một bên ánh mắt liếc về phía Quỷ Vũ Nương, trong lòng không thèm mơ siêu Vũ Nương vốn liền không trông chờ Phượng Thanh sẽ cho nàng sắc mặt tốt. Nhìn, Phượng Thanh không nói gì, nàng tự nhiên còn là quỳ. Nếu như đứng dậy, Phượng Thanh nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Qua rất lâu, Phượng Thanh trọng trọng tương chén trà cho vào ở trên bàn. Lạnh giọng giễu cợt nói, bản cung trái lại không nghĩ đến. Một thanh lâu nữ tử vậy mà đối trong cung quy củ như vậy quen thuộc. Vũ Nương tùy con ngươi thoáng qua một tia lãnh ý. Lúc trước tiến cung tiền, chủ tử Đô Thỉnh Nhân đã dạy nàng trong cung quy củ. Nữ nhân này là muốn lấy này nói sự. Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua xem thường. Nhất bàn tay trọng trọng chụp ở trên bàn. Mắt hạnh giận trừng, quát, dũng cảm tiện ti, người thân là thanh lâu nữ tử. Đã là không sạch, lại vẫn vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ. Này Thiên Học Cung cũng không phải là ngươi kia nghênh đón khách hướng phong nguyệt nơi. Bản cung hôm nay liền đại mẫu hậu, hảo hảo giáo huấn một phen. Hoàng thất môn, cũng không phải là ngươi loại này không sạch hư vinh nữ nhân có thể tùy tiện vào. Vũ Nương nghe đến đó, đã là sáng tỏ, chắc hẳn vị này Hoàng tử Phi là cha xét thân phận của nàng. Cho rằng bắt được của nàng nhược điểm mới qua đây giấy binh hỏi tội. Thế nhưng, Vũ Nương sẽ làm nàng như ý sao? Lúc trước gặp phải Ngọc Mân lúc, nàng liền đã thản nhiên báo cho biết thân phận. Phượng Thanh không biết, kia là của nàng sự. Chỉ cần nàng Vũ Nương không có đối Ngọc Mân giấu giếm. Như vậy mình cũng không tính lừa gạt. Huống chi, mình là khách thân phận, cùng Ngọc Mân rõ ràng minh bạch. Nàng đáy lòng không chút nào sợ, hơn nữa, chủ tử truyền đến tin tức, Lệ Phi thương, còn muốn dưỡng mấy ngày, lần trước, vì mình, hai mẹ con người đã nhiên là náo loạn không thoải mái. Tin Lệ Phi thông minh như vậy nhân, bên ngoài thượng sẽ không giúp Phượng Thanh, Thái hậu càng thêm sẽ không để ý tới như vậy việc nhỏ. Nếu như Phượng Thanh ngay cả mình đô làm bất định, sau này thế nào thống lĩnh hậu cung? Những thứ này đều là chủ tử phân tích cho nàng, làm cho nàng rõ ràng trong cung bây giờ tình thế, cho nên, nàng muốn đối phó cũng chỉ có nữ nhân này trước mắt mà thôi. Vũ Nương cũng không có đứng dậy, mà là ngẩng đầu, không hề sợ hãi nghênh thượng Phượng Thanh tàn nhận ánh mắt. Nàng lạnh lùng nói, thất hoàng tử phi có hay không nói sai rồi một việc. Vũ Nương từ thủy tới chung cũng không có đã nói muốn vào hoàng thất môn. Còn có, Vũ Nương tất nhiên là biết đây là địa phương nào. Bất lao thất hoàng tử phi nhắc nhở, Vũ Nương trong khoảng thời gian này vẫn giữ khuôn phép, thế nào không hiểu quy củ, muốn thất hoàng tử phi tự mình giáo huấn. Chủ tử nói, Phượng Thanh người này, trên đầu đỉnh đệ nhất tài nữ danh hiệu, lại là hầu phủ đại tiểu thư. Tự đệ nhất Mỹ nhân Tống Mộng Điệp sau khi chết, này ly quốc đệ nhất, cũng chỉ có nàng, từ nhỏ bị người truy đuổi. Đương nhiên là dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính khí, trong khung liền là khinh thường người khác, vĩnh viễn cao cao tại thượng bộ dáng. Loại nữ nhân này, thấy không được có nữ nhân khác dễ chịu nàng, cho nên này giá cả thế nào chi phân, liền là của nàng tử huyệt chi nhất. Nếu như Phượng Thanh bị nàng trong miệng đê tiện người so với xuống, thế nào đô sẽ không cam lòng, càng là kích thích nàng, càng là có thể làm cho nàng loạn lý trí, do đó lộ ra sơ hở, càng có thể tiến thêm một bước đạt được mục đích của chính mình. Cho nên, vừa rồi lời nói kia, Vũ Nương nói có thể nói là trầm bổng, không có chút nào tự ti, Phượng Thanh từ nhỏ liền bị phủng. Mặc dù là trong hoàng cung mấy vị này cũng không có đối nàng như vậy nói chuyện. Huống chi trước mắt cùng mình trượng phu ái muội không rõ còn là một cùng kẻ thù một mất một còn. Khuôn mặt tương tự thanh lâu nữ tử, riêng là nàng vừa nói chuyện thái độ, liền đã làm cho nàng sôi gan. Huống chi, nàng cũng dám chống đối chính mình. Hết chương.